Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131, Black Môn Môn quả thực năng lực giả. Người tới, đây là Kuma cùng hải quân mắt đối mắt ra kết luận. Giống nhau chỉ có tới tân nhân, mới sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trên một lần, là Kuma lúc đi vào sau khi, hải quân áp tải, cái này một lần. Không biết là cái nào kẻ xui xẻo, đi tới cực hàn địa ngục, không phải là sinh tức tử. Hai người hứng thú thông thường, đối với người đến là ai không quan tâm, có thể nhìn xem vẫn có cần phải. Vạn nhất là chính mình hàng xóm đây, bọn họ lo lắng là đúng. Tân người tới chính là rơi vào Kuma bên cạnh, cái kia trống rỗng nhà tù, một cái ném vào đến, hải quân binh lính ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Quan môn, Hanniaban không muốn lý tới những thứ này hải tặc, ngược là ưa thích cùng Kuma nói chuyện, xít lại gần, cười nhạo nói, cái này không phải chúng ta Kuma sao? Thế nào một bộ mệt lả dáng vẻ? Chẳng lẽ tối hôm qua làm gì không thể miêu tả sự tình? Ánh mắt tại hắn cùng hải quân trên người qua lại, phảng phất đang nói, các ngươi đây đối với cơ lão, không tệ, khá vô cùng. Kuma cúi đầu, không thèm phí lời với hắn. Hải quân chính là cười hì hì, không nói tiếng nào, bình thản ánh mắt, để cho Hanniaban một trận nổi giận, muốn nắm chặt Kuma đi ra hảo hảo dạy dỗ một trận. Suy nghĩ một chút, vẫn là tính, không có thể làm cho mình khó xử. Bằng không, nữ nhân kia lại phải làm sự tình. Nhớ tới trên một lần sự tình. Chính mình nhưng là tại nhà cầu ngồi xổm 3 ngày 3 đêm. Vậy đơn giản là một cái ác mộng. Tiểu tử, cái này lần lão tử bỏ qua ngươi. Dưới một lần, ngươi xong đời, tức giận bất bình đi. Mang theo một đám khí thế hung hung hải quân, lưu lại mộng bức Kuma. Ta cũng không nói gì, cũng không có làm. Tại sao lại có thể kéo tới trên người của ta tới? Ngân lang hải quân hơi hơi bật cười. Hỏi, ngươi chắc chắn không phải đắc tội hắn. Không có có chuyện này. Kỳ quái, dựa theo ta đối với. Đúng, Hanniaban giải, nếu như không phải đắc tội hắn, hắn là không biết tìm làm phiền ngươi. Mặc dù hắn làm người nhỏ mọn, keo kiệt, ghi hận điểm, cũng không có ưu điểm gì. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ưu điểm không có, tất cả đều là thiếu sót. Người này có thể còn sống sót. Cần phải bao lớn dũng khí. Không muốn cái này. Kuma ánh mắt tập trung ở trên người đồng bạn. Cái kia đáng chết quỷ xui xẻo. Nam tử, chừng 20 tuổi, tóc rối bù, giống như ổ chim. Trên người treo một món da cá sấu. Tựa hồ rất có tiền. Dưới chân không có mang giày. Râu mép dơ lên, ánh mắt u buồn. Không phải đang ngồi xạo lên tương đương. Chính là thật u buồn. Hắn là người trước, đang ngồi xạo lên tương đương. Bằng hữu, nơi này là nơi nào? Địa ngục, ha ha, bằng hữu thật ưa thích nói đùa. Hắn tươi cười kéo dài chốc lát, trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Kuma, ngân lang xem, phát hiện bọn họ không có nói láo. Nhất thời, hắn hoảng, địa ngục, nơi này là địa ngục, ta chết sao? Không có a. Nhưng nơi này thế nào lại là địa ngục đây? Nói đùa sao? Nơi này thấy thế nào cũng không giống là địa ngục. Kuma cho hắn một cái đáng thương ánh mắt. Người này đã điên. Giám định xong. Ngân lang gật đầu. Quả thật điên. Không có cứu. Không biết là thật chứ? Trời ạ! Ta đến địa ngục. Ta nhưng là 18 người thật tốt. Băng qua đường thấy lão nãi nãi. Ta đều sẽ đỡ nàng đi qua. Giống ta cái này loại hiền lành người, thế nào cũng là đi thiên đường, không thể nào là địa ngục. Ta đang nằm mơ, đúng, ta đang nằm mơ, ngủ một giấc, mộng tự nhiên được, nói được là làm được. Hắn lập tức nằm xuống, không để ý giá rét, ào ào đại thụy. Qua chốc lát, hắn phát hiện mình không ngủ được, giá rét không ngừng ăn mòn hắn thân hình. Hắn xem chung quanh, nhà tù, hàn băng. Hàn băng bên trong có nhà tù, vẫn là nơi này, không có thay đổi, địa ngục sao? Ba, tự chụp mình một cái tát, gương mặt sưng đỏ, Nam tử không có tỉnh lại, hay là ở nơi này. Hắn tiếp tục chụp hai bàn tay. Thế giới vẫn là như vậy giá rét. Duy biến hóa là mình gương mặt rất đau. Ta khuôn mặt, Kuma cúi đầu thở dài. Tới một ngu ngốc, xem ra sau này sinh hoạt bi thảm hơn một chút. Ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cảm ngộ Haki, Ngân Lang mèo hắn mấy lần, liền vội vàng lắc đầu. Một bộ cứu được không bộ dáng. Nam tử tiếp nhận sự thật. Chính mình tại trong địa ngục, chung quanh nhà tù, cơ hồ trên đang đóng phạm nhân. Mỗi một người nhìn đều là hung thần ác sát. Chỉ có hai người là bình thường. Bên kia là đồng bạn mình, Kuma cùng Ngân Lang. Hắn rời qua một bên đi. Tình Thánh hỏi, này, bằng hữu, huynh đệ, đại ca, đại tỷ, không, đại ca, người có thể hay không nói cho ta biết nơi này là nơi nào? Kuma trợn mở con mắt, mèo hắn liếc mắt, không chút hoang mang nói, cực hàn địa ngục. Nói xong, nhắm lại con mắt, ngay cả nói một câu đều cảm thấy lãng phí. Thời gian tu luyện cũng không đủ. Thế nào có không phản ứng đến hắn? Huynh đệ, bằng hữu, nơi này thật là địa ngục sao? Đại ca, người nói chuyện a, này. Đại ca, cho câu nói chứ, người bộ dáng này yên lặng không được a. Cho huynh đệ ta hảo hảo phổ cập phổ cập. Chúng ta nói thế nào cũng là đồng đội. Người không thể làm như thế. Vô luận hắn thế nào hô hoán, Kuma không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục làm, tiếp tục tu luyện, một lòng chỉ trong tu luyện. Hai lỗ tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Ngân Lang thấy hắn kêu như vậy dùng sức, nhắc nhở không nên chọc gấp hắn. Bằng không, hắn sẽ đem ngươi cho ăn. Không thể nào. Bị dọa sợ đến hắn mau mau cách xa nguy hiểm Kuma. Hai tay ôm ở trước ngực, sợ hãi nhìn chằm chằm Kuma. Lừa gạt ngươi làm gì vậy? Người này, trước nhưng là đao phủ. Thực nhân ma, chỉ cần là thịt người, hắn đều thích ăn. Đặc biệt là nào đó loại đàn ông trẻ tuổi máu thịt. Con mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn đáy. Quần, tựa hồ đang tiết lộ một cái tin tức. Lần này, nam tử hù dọa ngốc. Miệng há mở rất rất lớn. Đủ nhét trứng gà đi vào. Hắn nghẹn ngào mấy tiếng. Không dám nói lời nào. Sinh sợ quấy dày đến Kuma. Phát động ác đến. Đối với, đúng, tự mình động thủ. Ta, không sợ, thật sao? Vậy ngươi run rẩy làm gì? Ta nhưng là hơn 100 triệu treo giải thưởng kim hải tặc. Biết sợ sao? Cánh tay run rẩy, thanh âm nói chuyện bắt đầu thay đổi. Run rẩy, sợ hãi, khẩn trương, Ngân Lang tiếp tục trêu chọc, hơn 100 triệu thì như thế nào? Trước ngươi căn này nhà tù có một cái không sai biệt lắm 200 triệu hải tặc. Ngươi đoán sau đó như thế nào đây? Như thế nào đây? Hì hì, Ngân Lang hì hì cười một tiếng, nhếch miệng, nói, được ăn, xương đều không thừa dưới. Ô ô, hắn che miệng lại, không để cho mình phát ra âm thanh. Tiếng thét chói tai, diễn biến thành ô ô đốm lửa ngữ. Không cần cẩn thận như vậy, hắn không sẽ để ý. Người sợ cái gì? Ta không có sợ, ta nhưng là hải tặc. Đùa. Người gặp qua cái nào hải tặc sợ hãi? Có a, khẳng định không phải ta. Nam tử tự tin trả lời. Ngạch, Ngân Lang không biết hắn nơi nào đến dũng khí. Dám như vậy tự yêu mình. Chính là ngươi. Không cần nhìn, nơi này chỉ có ngươi ta nói chuyện. Những người khác, đều không biết nói chuyện. Trừ phi bọn họ muốn chết. À, nam tử kinh ngạc đến ngây người. Còn có cái này loại sự tình. Ta nhưng là rất mạnh, nắm chặt quả đấm, người nào cũng không sợ, biết sợ một cái chẳng qua là thân hình cao lớn nam nhân sao? Hắn chính là ác ma quả thực năng lực giả, không sợ bất luận kẻ nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.